Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Này, sau mấy hôm nghỉ ngơi dưỡng sức thì chúng ta sẽ quay trở lại với cả bên chuyện này nha. Quang Âm Chí Ngoại ấy, cũng như là Đại Phụng Đại Cá Nhân. Rất mong quý vị thông cảm cho mình bởi vì trong thời gian vừa rồi cũng khá là nặng, lịch cũng khá là nặng. Nên là có chút đôi chút là con rơi con lạc ở bên này thì quý vị thông cảm giúp mình. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Quý vị bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhá. Ok, bây giờ thì cùng vào chuyện thôi. Không lằng nhằng nữa. Let's go. Cứ như vậy 20 ngày trôi qua, không biết có phải do nhật quỹ gia trì hay không, hoặc là nguyên nhân của mệnh đăng bảy màu. Nếu như so sánh với mệnh đăng cái ông màu đen, tốc độ luyện hóa lần này nhanh hơn không ít. Theo từng giọt bị hòa tan, độ dày của vật chất mệnh đăng trong huyết mạch Hứa Thanh lần nữa tăng lên, cảm giác như cũ để cho hắn biết rõ mệnh đăng của mình sắp hình thành. Rốt cục vào ngày thứ 23, Hứa Thanh đắm chìm bên trong nham thạch nóng chảy chợt mở mắt. Một vòng xoáy ngàn trượng xuất hiện xung quanh hắn, ầm ầm chuyển động, mệnh đăng bảy màu hoàn toàn tan biến. Chiếc mệnh đăng nhật quỹ thứ hai huyễn hóa bên trong mệnh vụ trong thức hải của Hứa Thanh. Giống như đúc cùng với chiếc nhật quỹ thứ nhất, đây mới thực sự đúng là bộ dáng mệnh đăng được đúc ra từ huyết mạch. Bộ dáng mệnh đăng của chúa tể cùng với hậu nhân bọn họ cũng đều như thế này. Mà người ngoài muốn gom góp nguyên vẹn một bộ, khó khăn lớn nhất có thể rất nhiều hơn so với chấp vá mệnh đăng. Giờ phút này theo mệnh đăng thứ hai xuất hiện, bóng mờ trên kim đồng hồ liền bắt đầu chuyển động. Trên thời gian tương tự cũng xuất hiện chiếc mệnh đăng nhật quỹ thứ nhất, đều là chênh lệch 7 canh giờ. Hai nhật quỹ đồng thời vận hành khiến cho tốc độ chảy trong phạm vi ngoài ngàn trượng xuất hiện va chạm mãnh liệt. Mơ hồ trong đó còn có từng đạo vết nứt không gian đang bị xé nứt. Thoạt nhìn mà thấy giật mình, đồng thời Hứa Thanh cũng cảm giác được năng lực phòng hộ thần hồn của mệnh đăng trong 7 màu đồng dạng cũng lưu lại. Và lại chiếc mệnh đăng của cả hai hình thành gia trì cộng hưởng lại, khiến cho chúng càng có thêm kinh người uy lực, siêu việt hơn so với trước kia. Mà uy lực của trì thể thuật mà hắn nghiên cứu ra cũng tăng vọt gấp đôi. Về phần tinh thạch màu đỏ, ngay khi xuất hiện lập tức bị Hứa Thanh trước tiên lấy đi, đè vào trong hộp ngăn cách khí tức. Cho nên dựa theo đạo lý mà nói, lần này hắn luyện hóa đã là tận hết khả năng ẩn nấp tung tích. Duy chỉ có cái mảnh vòng xoáy này có lẽ sẽ gây sự chú ý, nhưng bởi vì xung quanh vắng vẻ cho nên phạm vi thu hút sẽ không quá lớn, xa xa không linh mẫn bằng la bàn cảm ứng, thiên hòa tinh. Hứa Thanh vốn tưởng rằng như vậy đã có thể tránh đi phiền phức trình độ lớn nhất, nhưng có chút thời điểm vận mệnh khó có thể nắm lấy, rất khó ngờ. Giống như lúc này trong phạm vi ngàn trượng, lúc vòng xoáy không ngừng chuyển động, thình lình có ba khối tinh thạch màu đỏ bị cuốn ra từ chỗ sâu trong nham thạch nóng chảy, xoay vòng tròn theo vòng xoáy. Sau khi Hứa Thanh nhìn thấy, sắc mặt biến đổi, theo bản năng muốn ra tay thu chúng, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là bỏ qua. Giờ phút này thu lại cũng không cách nào ngăn cản việc bị phát hiện, vì vậy Hứa Thanh nghiến răng không để ý tới mà nhanh chóng rời khỏi. Mấy thứ này, hắn chướng mắt. Nếu như có thể dùng nó làm vật dẫn thu hút sự chú ý của người khác, vậy thì càng giúp hắn dễ dàng ẩn nấp trốn đi hơn. Mà sự tình phát sinh ở Thiên Hòa Hải một tháng trước, mặc dù cuối cùng bởi vì không có kết quả mà có chỗ hòa hoãn, nhưng Kính Ảnh tộc và Thiên Diện tộc vẫn không hề bỏ qua. Bởi vì sau khi bọn họ tính toán phát hiện ra số lượng thiên hỏa tinh tới hơn mấy chục khối. Cho dù có chỗ lặp lại nhưng có thể nghĩ số lượng chân thật cũng sẽ không ít. Dẫu sao một lần cuối cùng chính là có hơn 20 khối đồng thời xuất hiện. Số lượng này đủ để cho bọn hắn quan trọng, quốc sư cũng đã đích thân đến đây. Cho nên là gần như lúc thiên hỏa tinh bị vòng xoáy cuốn ra từ trong đáy biển nham thạch, bọn họ cũng đã lập tức tập trung vị trí, vốn tưởng rằng cũng vẫn sẽ tương tự như lần trước, sẽ lập tức tan biến. Nhưng bọn họ lại phát hiện lần này thiên hỏa tinh không hề biến mất, mục tiêu bọn hắn vô cùng rõ ràng, bay thẳng đến chỗ đó. Hứa Thanh rời xa vòng xoáy, toàn bộ hành trình sử dụng tốc độ cực nhanh, không dừng lại chút nào, nhưng hắn phát hiện không đúng. Xa xa một đội tu sĩ Kính Ảnh tộc hình như có thể khóa chặt Hứa Thanh, gào thét từ một phương hướng khác chặn đứng hắn lại. Trong đó có 4 tên tu sĩ Kim Đan, có 2 người tràn ra chấn động nguyên anh, một người nhất kiếp, một người nhị kiếp. Sau khi chú ý Hứa Thanh, thần sắc bọn hắn phấn khởi, tu sĩ Kim Đan lùi ra phía sau, lập tức thông báo tộc quần, 2 tên nguyên anh kia bay thẳng đến Hứa Thanh. Còn có thể tìm tới ta? Hứa Thanh nhíu mày, cảm nhận được quá nhiều phiền phức khi ở một cái địa phương xa lạ. Mà lại thiếu khí huyết tin tức và tình báo. Chẳng lẽ thiên hỏa tinh đặt trong hộp có thể bị cảm giác? Trong mắt Hứa Thanh lóe ra sát cơ, trong khoảng thời gian ngắn, hắn chạy đông trốn tây, sớm đã tích lũy rất nhiều sát ý trong lòng. Giờ phút này mắt thấy như vậy lập tức là tâm sát mãnh liệt. Nếu như tình báo thiếu khuyết, giết một chút, có thể hỏi rõ nguyên do. Độc cấm trong cơ thể Hứa Thanh lần nữa tản ra, anh tử cũng không kìm nén được, xương cá tràn ra sắc bén, toàn bộ nguyên anh trong cơ thể cũng bắn ra sóng rung động. Đang muốn ra tay. Nhưng vào lúc này một đạo thân ảnh mơ hồ quen thuộc xuất hiện cực kỳ đột ngột sau lưng hai tên tu sĩ kính ảnh tộc đang phóng hướng Hứa Thanh, hai tay giơ lên, vỗ một cái. Đối diện với thực lực tuyệt đối, hai tên tu sĩ kính ảnh tộc hoảng sợ, căn bản khó có thể tránh né. Chớp mắt liền truyền ra một tiếng kêu thảm, trực tiếp liền nổ tung tan vỡ, máu thịt và nguyên anh vỡ vụn, tương tự một màn như lúc trước Hứa Thanh nhìn thấy, liền nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Lần này không phải hội tụ tới mặt nạ, mà hội tụ trên một mảnh gương tộc này, bị lão đầu nhân tộc đưa tay cầm đi. Thân thể nhoáng một cái, những tên kim đan của đội kính ảnh tộc truyền âm cho tộc quần cũng không có tư cách phản kháng. Trong khoảnh khắc liền thê lương mà chết, hóa thành tấm gương bị bắt đi. Làm xong những thứ này, lão giả nhân tộc quay đầu, hầm hầm nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nhíu mày, tương tự nhìn đối phương, chú ý thấy tay phải lão đầu có thêm một tấm gương tương tự như bao tay, có tác dụng ngăn cách. Tiểu tử, tại sao ngươi không thể khiến cho người khác bớt lo như vậy? Lão đầu cả giận. Nếu không phải nhìn trên phân thượng cũng là nhân tộc, lão già ta cũng lười quan tâm ngươi. Vừa nhìn liền biết chính là người từ nhân tộc ngoại vực tới. Phải chăng là nhân tộc từ hoàng đô đại vực đến đây, hậu nhân của mấy thứ hầu tước gì đó? Ỷ vào tư chất mình tốt, có đủ mệnh đăng, cho nên liền không thèm kiêng nể gì như vậy ở nơi này hả? Ta nói ngươi biết, nơi này là tế nguyệt đại vực, nhân tộc là tộc quần hạ đẳng. Là thức ăn. Mà chúng sinh tế nguyệt đại vực sau khi hiểu rõ số mệnh của chính mình, tâm tính hung tàn cùng với thích hành hạ người khác đến chết đã trở thành hành vi bản năng của tất cả mọi người. Ngươi có tin hay không, nếu như ngươi vẫn tiếp tục như vậy, chưa tới 2 tháng, từng mảnh thân thể của ngươi sẽ bị bày ở bên trong thánh thành của kính ảnh tộc cùng thiên diện tộc, bị bọn hắn nhấm nháp từng chút xíu một. Lão đầu này vừa mở miệng liền trút một trận quả mắng xuống đầu Hứa Thanh. Hứa Thanh bất động thanh sắc lùi ra phía sau vài bước bình tĩnh mở miệng. Ngươi muốn nói gì? Ta muốn nói cái gì? Tiểu tử, tại sao ngươi ném cho ta cái hộp đưa cho ngươi đi? Ngươi lại không biết quốc sư kính ảnh tộc có năng lực đặc thù, có thể nhìn thấu đa số ẩn nấp, duy chỉ có cái hộp có ta gia trì, cho nên mới có thể che đậy cảm giác. Lão tử hảo tâm bán cho ngươi, chẳng những ném đi, còn hạ độc. Lấy giải dược ra. Lão đầu nói một tràng, rốt cục đã nói đến trọng điểm. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, hắn không muốn dây dưa cùng đối phương ở chỗ này, vì vậy lấy ra một bình thuốc ném tới. Độc của ta là hỗn hợp mà thành, liên tục nuốt giải dược 7 ngày, mỗi sáng sớm khi mặt trời vừa xuất hiện nuốt vào 3 khỏa, tại chỗ vận hành tu vi 7 vòng chu thiên. Mà nơi đây không có mặt trời, cho nên chính ngươi tính toán thời gian, số lượng cũng phải gia tăng gấp đôi. Thời gian không thể đình chỉ. Hứa Thanh nói xong lại ném ra một bình thuốc. Ngươi đã phát độc không thể trì hoãn thời gian quá đâu. Nói cách khác, nếu không giải được độc thì cũng đừng cố oán ta. Hứa Thanh nói xong đã làm xong chuẩn bị đề phòng đối phương xuất thủ, thân thể cấp tốc rút lui. Lão đầu nhân tộc nọ một hơi tiếp được bình thuốc, vừa muốn mở miệng nhưng thấy xa xa đã truyền đến khí tức khóa chặt nơi đây. Sắc mặt lão biến hóa, hung hăng trợn mắt liếc nhìn Hứa Thanh, quay người đang muốn rời khỏi nhưng cuối cùng thở ra một tiếng, ném Hứa Thanh một cái hộp. Hy vọng giải dược và cách giải ngươi nói là thật, dùng cái hộp này có thể ẩn nấp. Nói xong, lão đầu nhanh chóng rời khỏi. Hứa Thanh trầm ngâm, cuốn lấy cái hộp tương tự rời đi. Trên đường sau khi phân tích lời nói của đối phương, trong mắt Hứa Thanh lộ ra quyết đoán. Thử thay thế cái hộp, đưa cái hộp này đến nhà tu 132 khu đinh, lấy khí tức ngón tay thần linh trấn áp một chút. Sau đó lại lấy ra, đổi thành dùng đập cấm bao phủ, cuối cùng tràn ra nguyên anh tử nguyệt quét thêm một lượt. Lúc này mới ra tốc bay nhanh. Thời gian nhoáng một cái, 5 ngày đã trôi qua. Trong 5 ngày này, Hứa Thanh không gặp lại tình huống kính ảnh tộc biết được phương hướng của mình. Dù thỉnh thoảng gặp phải tộc này, đối phương cũng sẽ vội vàng bay qua, không để ý hắn. Chẳng lẽ lời lão đầu kia nói là thật? Hứa Thanh do dự, giải dược hắn cho đối phương là giả. Độc cấm không có thể có dược giải, biện pháp duy nhất chính là hắn đích thân thu hồi. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, việc này vẫn còn chút nghi ngờ và kỳ quặc. Vì vậy không quan tâm, đi tìm địa phương tiếp tục luyện hóa mệnh đăng thứ 3 của mình. Đây là cánh trái minh linh, huyết xí đăng. Mệnh đăng của những người khác đều cùng một bộ dạng, duy chỉ có hai cái minh linh huyết sĩ đăng này lại chia trái phải. Hứa Thanh ngóng nhìn ba chiếc mệnh đăng của mình, đáy lòng dâng lên chút suy đoán, sau đó bắt đầu luyện hóa. 17 ngày sau, khu vực biển lửa phía tây, trên mênh mông nham thạch nóng chảy lại có một cái vòng xoáy ngàn trượng xuất hiện. Lần này rốt cục đã bình thường, không có thiên hỏa tinh bị cuốn ra. Cũng bởi vì khu vực vắng vẻ nên chấn động trong đó cũng chưa từng khiến cho ai bất cứ chú ý. Mấy canh giờ sau, trong lúc vòng xoáy ngàn trượng tan biến, Hứa Thanh nhanh chóng bay đi phía xa. Trong thần sắc hắn mang theo một chút mỏi mệt, thân thể thừa nhận thiên hỏa cũng đã đạt đến cực hạn, cần phải về tu dưỡng một phen mới có thể tiếp tục. Nhưng phấn khởi trong mắt cũng không bởi vì mệt mỏi mà giảm bớt, ngược lại nhiều thêm nữa. Ba chiếc nhật quỹ. Giờ phút này, chiếc mệnh đăng thứ ba trong cơ thể Hứa Thanh đồng dạng bị nhật quỹ thay thế, mà gia trì cộng hưởng đến từ đồng nguyên càng làm thêm cường hãn, khiến cho tốc độ của Hứa Thanh từ trên cơ sở nguyên bản đã tăng khoảng 7 thành. Giờ phút này hắn di chuyển với tốc độ cao nhất, tu sĩ tầm thường dùng mắt đều không thể thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Không biết sau khi đầy đủ toàn bộ 5 chiếc mệnh đăng sẽ như thế nào. Trong mắt Hứa Thanh dâng lên nồng đậm chờ mong, hắn mơ hồ cảm giác lúc luyện hóa được toàn bộ 5 chiếc mệnh đăng, những mệnh đăng nhật quỹ hình thành từ huyết mạch của chính mình sẽ hoàn toàn ghép thành một hoàn chỉnh bao trùm lên, sẽ có thể xuất hiện biến hóa càng thêm huyền diệu. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh hít sâu, gia trì tốc độ gào thét phóng về phía trước. Mấy ngày sau, trong lúc Hứa Thanh bay nhanh, hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, dừng ở bên trên biển lửa, ngóng về nơi xa xăm, trong thần sắc lộ ra một tia kỳ dị. Nơi ánh mắt hắn nhìn tới, trong mơ hồ có tiếng nổ vang truyền ra, lực lượng pháp thuật khuếch tán, biển lửa dường như bị dẫn dắt, chậm rãi hội đến chỗ đấy, giống như đang luyện hóa gì đó. Mà thứ khiến cho Hứa Thanh chú ý đó là khe hở ở phía kia, hắn cảm nhận được độc cấm của chính mình. Lần trước hắn gặp được lão đầu của nhân tộc ấy, mặc dù đối phương trúng độc nhưng hiển nhiên bởi vì chưa nhiễm nhiều lắm, hơn nữa có bao tay tấm gương ngăn cách cho nên khí tức không phải rất rõ ràng. Bây giờ, sau khi trải qua lâu như vậy, lực lượng độc cấm đã trở nên nồng đậm hơn, đã vô pháp bị ngăn cách hoàn toàn, vì vậy Hứa Thanh cảm ứng được. Đã chậm. Hứa Thanh biết độc cấm của mình kinh khủng, tiếp theo gã suy nghĩ một chút, hình như đối phương không lừa gạt mình. Đi nhìn xem chút. Thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái tới gần khu vực đó. Hắn chuẩn bị nhìn xem hiện giờ lão đầu kia như thế nào, cân nhắc có nên giải độc cho lão hay không. Mà theo Hứa Thanh tới gần, thần sắc của hắn cũng trở nên nghiêm trọng, không chút chần chờ ẩn tàng bên trong nham thạch nóng chảy. Hắn thấy được tu sĩ Kính Vân tộc và lại số lượng không ít, tới 10 vị. Bên trong mặc dù rất nhiều tu vi là kim đan, nhưng cũng có 8-9 vị nguyên anh. Tu vi từ nhất giai đến bát giai, không đều. Càng làm cho Hứa Thanh cảnh giác đó chính là hắn cảm nhận được trận pháp ở trong nơi này. Phải biết rằng Thiên Hòa Hải bởi vì hoàn cảnh đặc thù cho nên rất khó bố trí trận pháp. Đây cũng là chỗ phiền não của Hứa Thanh lúc trước, nhưng ở trong nơi này thế mà tồn tại trận pháp. Mà trận pháp có thể bố trí nơi đây tất nhiên uy lực không tầm thường. Trận pháp cũng rất quái dị, rõ ràng là một mặt gương cực lớn. Mặt gương này có phạm vi tới 100 trượng trôi lơ lửng trên bầu trời. Tu sĩ kính ảnh tộc bốn phía đều đang gia trì cho nó. Mà mặt kính đối mặt với nham thạch nóng chảy chiếu rọi biển lửa bên trong, đồng thời cũng đang vây khốn một người trong vòng 100 trượng. Người bị vây khốn chính là lão đầu nhân tộc kia. Giờ phút này toàn thân lão lan tràn một màu xanh đen, rất nhiều nơi đang hư thối, đủ sâu thấy xương, đồng thời thân thể kia cũng đang run rẩy, thừa nhận trấn áp đến từ tấm gương trên bầu trời. Ẩn nấp trên thân thể lão cũng đang bị xóa đi, mặc dù vẫn là một lão giả, nhưng không phải gầy còm mà là tướng mạo khôi ngô, vẻ mặt uy nghiêm, ngóng nhìn phía trên tấm gương. Trong chiếc gương chết xạ biển lửa cùng vòng thân ảnh của lão, ngoại trừ cái này, mặt kính nhô lên tạo thành một khuôn mặt lạnh lạnh nhìn lão. Đoạn Mộc Tang, ngày thường ngươi tới vô ảnh đi vô tung, ám sát thiên kiêu tộc ta, tại sao rơi vào kết quả như vậy? Hiện giờ nếu ngươi quỳ xuống lựa chọn phụ thuộc, bản tọa ban thưởng cho ngươi cơ hội trở thành kính ảnh tộc, cho ngươi thoát khỏi huyết mạch nhân tộc hèn mọn và lại giúp ngươi lần nữa tấn chức linh tàng. Tuy rằng con đường chúng sinh đều khó trốn khỏi tử vong, nhưng ít nhất khi ngươi còn sống sẽ càng khoái hoạt hơn, không cần trốn đông núp tây như vậy. Suy nghĩ thật kỹ, nếu như chờ khi bản thể của ta đến, ngươi còn đố chấp, ngươi liền không còn tư cách lựa chọn. Giọng nói tang thương vang vọng bát phương, nhưng lão đầu nhân tộc kia lại giữ tận cười một tiếng. Thối lắm! Huyết mạch nhân tộc lão tử vô cùng cao quý, những thứ dị tộc hỗn tạp các ngươi sao có thể so sánh? Lịch sử kính ngành tộc mới có bao lâu, lịch sử nhân tộc chúng ta tồn tại cùng vọng cổ. Xa không nói, gần nhất thời kỳ huyền u cổ hoàng đã thống nhất vọng cổ, lúc đó kính ngành tộc các ngươi còn là một cái rắm, chưa có được thả ra ngoài. Chập mê, bất ngộ. Bên trong tâm kính lớn trên bầu trời truyền tới thanh âm hừ lạnh. Kính ngành tộc bốn phía hiểu ra toàn lực tản ra tu vi vào tấm kính lớn, khiến cho lực lượng trấn áp của trận pháp bỗng nhiên tăng, toàn thân lão đầu nhân tộc nổ vang, đau khổ chống đỡ. Thật ra đáy lòng của lão sớm đã tuyệt vọng, tất cả đều do độc trên người của lão. Trình độ của loại độc này quả thật kinh khủng, ngay từ đầu lão có chút kinh thị, sau khi phát hiện sự đáng sợ của nó thì đã trễ. Thân thể của lão cùng linh hồn của lão tất cả bị ăn mòn nghiêm trọng, cũng khiến cho phương pháp ẩn nấp của lão bị tiêu tán, nên kính ảnh tộc truy tìm được tung tích, sau đó bị vây khốn nơi đây. Tiểu tử nhân tộc kia không phải thứ tốt. Đoạn Mộc Tang chửi bới trong lòng, đúng là ngay từ đầu thì lão cũng không có tâm tư tốt gì, nhưng sau khi phát hiện Hứa Thanh là nhân tộc, lão đã cải biến ý nghĩ, chỉ là muốn đánh dấu một chút, tìm một cơ hội đoạt tay mới mà thôi, không có ý định giết người, nhưng chưa từng nghĩ lại trúng phải loại độc khó chơi đáng sợ như thế này. Giải dược cũng là đồ giả. Vào lúc Đoạn Mộc Tang cười khổ trong đáy lòng, Hứa Thanh ẩn giấu dưới nham thạch nóng chảy xa xa, ngóng nhìn hết thảy. Những tu sĩ kính hành tộc phía kia phần lớn đang gia trì trận pháp, khiến lực lượng vây khốn tăng lớn, chưa từng chú ý tới bên giới nham thạch nóng chảy. Dẫu sao đối với bọn họ mà nói, bên trong phiến khu vực này không có tộc quần nào dám trêu chọc tới bọn họ. Nhất là lúc này, trận bàn của quốc sư đang hiện ra uy áp, một người bên ngoài nhìn thấy liền sẽ tránh đi. Hứa Thanh cân nhắc một phen, nghĩ đến trợ giúp cái hộp kia trong khoảng thời gian này lập tức quyết đoán. Cứu lão một lần. Chớp mắt khi ý nghĩ này hiện ra, trong cơ thể Hứa Thanh bỗng nhiên tản ra độc cấm. Nương theo nham thạch nóng chảy bay lên tràn ra khắp bát phương. Mà trong lúc này, tay phải của hắn cũng giơ lên, lấy xương cá. Ảnh tử cũng dục dịch tản ra tứ phía. Nháy mắt tiếp theo, trong mắt Hứa Thanh lập lòe hàn mang, cả người từ dưới nham thạch nóng chảy xông lên. 13 nguyên anh đồng loạt bộc phát, lực lượng kinh thiên động địa mạnh mẽ dựng lên trong cơ thể Hứa Thanh. Ba chiếc nhật quỹ trong cơ thể, kim đồng hồ phía trên rung động lắc lư, tùy thời có thể bị rút lên để hình thành lực lượng trì trệ. Giết! Tu sĩ cảnh giới nguyên anh chênh lệch giữa nhau cực kỳ kinh người, khác biệt nội tình cộng với hậu tích bộc phát, từng điểm khác biệt nhỏ phóng đại đến vô số lần. Bởi vì dính đến số lượng nguyên anh cùng số lần trải qua mạnh kiếp, cùng với khác biệt tộc quần và những cá nhân đã trải qua, cho nên mạnh yếu đều không có thể đánh giá như thiên cung, cảnh giới kim đan thì liếc mắt có thể nhìn thấy. Trừ phi chênh lệch lẫn nhau cực lớn, thông qua khí tức liền có thể cảm giác. Bằng không mà nói, cần phải cân nhắc mới được. Nhưng từ căn bản, vạn tộc đều có cùng một cái nhận thức chung cơ bản. Lần đầu mạnh kiếp là kỳ chấp sự chứng nhận cho giả anh hóa thành chân thật, khiến cho nó thực sự trở thành đạo anh, có đủ chiến lực nguyên anh. Mà lần mệnh kiếp thứ hai, gia trì lực lượng nguyên anh, nhất anh, nhị lực. Còn lần mệnh kiếp thứ ba thì nhất anh tam lực. Như thế lúc trước Hứa Thanh gặp phải tên tu sĩ thiên diện tộc kia, gã cũng tính là thiên kiêu của tộc quần. Mặc dù không có mệnh đăng, thế nhưng tu vi bảy đạo anh và lại đã trải qua hai lần mệnh kiếp. Cho nên chiến lược của gã căn bản dưới mệnh kiếp gia trì có thể hình thành chiến lược 14 anh. Đây cũng là lý do tại sao gã phát hiện ra Hứa Thanh có 13 đạo anh vẫn xuất thủ như trước. Mà cũng có thể thông qua điểm này để nhìn rõ quá khứ của gã. Lúc gã là kim đan có 7 tòa thiên cung, trúc cơ có đủ 4 đoạn mệnh hòa. Pháp khiếu nhất định là 120, không có làm đến mức tận cùng 121. Dẫu sao cùng đi với Hứa Thanh tới tận bây giờ, người chân chính làm được 121 pháp khiếu ngoại trừ Thánh Quân Tử cùng Khổng Tường Long ra, hắn chưa gặp được ai khác. Có lẽ còn có, nhưng không bày ra, Hứa Thanh cũng không cách nào phán đoán. Nhưng, chút ít những thứ này chỉ là căn bản mà thôi. Lúc còn ở cảnh giới kim đan, mở thiên cung, còn có thể sử dụng một phương pháp trọng yếu để cân nhắc. Nhưng, chém giết giữa tu sĩ Nguyên Anh đã có sự biến hóa cực lớn. Giữa tu sĩ với nhau, ngoại trừ cảnh giới, tiêu chuẩn cân nhắc mạnh yếu còn có bảo vật cùng với yếu tố công pháp, càng bao hàm thiên phú từng cái tộc quần khác biệt cùng với năng lực ứng biến thực chiến của mỗi người. Mỗi thứ đều rất then chốt, đều có thể quyết định thắng bại. cho nên cũng không thể căn cứ toàn bộ theo đơn vị nguyên anh, chỉ có thể dùng là một cái mốc tham khảo lẫn nhau mà thôi. Rất nhiều lúc phải chiến đấu thử một chút mới biết được là mạnh hay yếu. Hứa Thanh nơi đây cũng thế. 13 đạo anh của hắn đều trải qua một lần mạnh kiếp, cho nên giờ phút này đã có đủ căn bản. Từ trên lý luận là chiến lực 13 anh. Nhưng đạo anh của hắn quá mức đặc thù, vô luận công pháp hoàng cấp hay liên quan tới thần linh hoặc thiên đạo gia trì, cùng như là quang âm bình, còn có cả chiêu hòa quang cùng với mệnh đăng nhật quỹ. Tất cả những yếu tố đó dưới hậu tích bộc phát khiến cho lực lượng của Hứa Thanh cảnh giới nguyên anh liền vượt khỏi phạm trù bình thường. Chẳng khác gì để cho trình độ đạo anh của hắn giờ phút này cường hãn hơn, có thể so sánh với tu sĩ trải qua hai lần mạnh kiếp. Nói cách khác, bây giờ Hứa Thanh có đủ chiến lực cơ bản nhất là 24 anh. Sở dĩ không phải 26, bởi vì hắn có hai chiếc mệnh đăng chưa bị luyện hóa, một khi hai chiếc nhật quỹ còn lại được luyện hóa sẽ có đủ 26 anh. Nhưng mà Hứa Thanh vẫn cẩn thận như trước, bởi vì có thể làm được nguyên anh đặc thù, không có nghĩa rằng người khác không thể. Bảo vật cùng với công pháp đồng dạng cũng là đạo lý này. Đây cũng là chỗ khó chơi của cảnh giới nguyên anh với nhau. Hiện giờ sau khi những ý niệm này hiện lên trong đầu Hứa Thanh, thân thể hắn liên tục phóng thẳng ra từ trong nham thạch nóng chảy, toàn diện bộc phát 13 đạo anh, hình thành chiến lực kinh khủng có thể so với 24 anh, bay thẳng đến trên bầu trời. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt một tên tu sĩ nguyên anh nhất kiếp kính ảnh tộc. Thần sắc tên tu sĩ kính ảnh tộc biến đổi, lúc này đã là phân một nửa tinh lực đặt trên việc gia trì trận pháp. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú và năng lực ứng biến vẫn giúp cho gã trong chốc lát đã rút về phân nửa tâm thần. 6 nguyên anh trong cơ thể cũng theo đó bộc phát. Càng là há mồm phun ra một thanh phi kiếm, thấu kính trên mi tâm lập lòe, chiếu rọi thân ảnh Hứa Thanh đang tiến lên. Bộ mặt theo đó mơ hồ, rõ ràng biến thành bộ dáng tương tự cùng Hứa Thanh. Đây là một trong những thiên phú tộc quần của gã, dùng cái này gia trì bản thân, chiến lực thoáng cái vọt đến trình độ 8 anh. Loại thiên phú này đối với phản ứng kia đã rất không tầm thường. Nếu như đổi thành những tu sĩ nguyên anh nhất kiếp khác đến tập kích, chỉ sao bọn họ rất khó hoàn thành việc đánh chết. Nhưng sự chênh lệch quá lớn bởi sự áp đảo từ thực lực tuyệt đối. Như vậy thì nhiều biến số vốn không thể khống chế cũng sẽ khiến là hình thành không thể khống chế. Cho nên trong nháy mắt tiếp theo, một thắc Hứa Thanh gào thét lao qua, một tia sáng lấp lánh lướt qua đầu tên tu sĩ kính ảnh tộc kia, trực tiếp khiến thân thể gã chia lìa. Máu tươi hiện lên, lúc tiếng kêu thê lương truyền ra, Hứa Thanh đã đi xa phóng tới một bên nguyên anh khác của kính ảnh tộc. Cùng lúc đó, độc cấm của Hứa Thanh ở bốn phía cũng bốc lên, mục tiêu không phải tên tu sĩ nguyên anh, mà là những tu sĩ kim đan. Thực lực Hứa Thanh tăng lên, độc cấm cũng thể hiện ra sự ác liệt, uy lực khủng bố. Giờ phút này, trong lúc độc cấm lan tràn, ít nhất 7 tu sĩ kim đan trong miệng phát ra tiếng kinh hô. Thậm chí bọn hắn đều không kịp phản ứng, thân thể liền ngay tức khắc tràn nhập một mảnh màu tím, bắt đầu hư thối. Thanh âm hoảng sợ, thê lương truyền khắp bốn phương. Càng có mấy tu sĩ kim đan khác thân thể run một chút, đôi mắt lập tức đen nhánh, khóe miệng lộ ra nụ cười yêu dị, mạnh mẽ xoay người bay thẳng đến trận pháp lớn, sau đó tới gần đột nhiên tự bạo. Trong tiếng nổ vang vọng, một đạo tia chớp màu đỏ vần quanh một xương cá xuyên thẳng bay qua bên trong, những nơi đi qua giết chóc kinh người. Một màn này khiến cho thần sắc những tu sĩ kính ảnh tộc nơi đây nhao nhao biến đổi, gần như ngay lập tức nơi này liền trở nên đại loạn. Đoan Mộc Tăng đối với bị áp từ chiếc kính lớn cũng sững sờ, sau khi chú ý tới những tu sĩ kính ảnh tộc là chúng độc, con người lão co rút lập tức nhận ra đầu nguồn. Là cái tên tiểu tử gian trá kia. Vì vậy cao giọng la lên. Đừng lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng, đánh chết nguyên anh phía ngoài, khiến cho trận pháp không được gia trì, ta liền có thể thoát khốn. Nhanh, quốc sư kính ảnh tộc đang trên đường tới đây. Lời Đoan Mộc Tăng vừa ra, gương mặt trên mặt kính lớn liền duy chuyển ánh mắt, đang muốn nhìn Hứa Thanh, nhưng vì Đoan Mộc Tăng liền cười lớn một tiếng, không tiếc thương thế bản thân, phát tác bộc tác tu vi. Chỉ thấy 8 đạo nguyên anh châu cơ thể lão bay lên. Phía trên từng cái thình lình có đủ lực lượng 5 đạo mệnh kiếp, càng kinh người hơn là phía sau 8 đạo nguyên anh mơ hồ còn có một hư ảnh của một tòa bí tàng hiển lộ. Chỉ là tòa bí tàng này đã sụp xuống, cảm giác tràn đầy khô héo, hiển nhiên đã từng vào một khắc đột phá thất bại gây ra. Mặc dù như thế, chiến lực vẫn cực mạnh, theo như bí tàng xuất hiện, chiến lực vẫn tăng vọt lên quá nhiều, khiến cho gương mặt trên kính lớn cũng không thể không thu hồi ánh mắt nhìn tới Hứa Thanh, toàn lực trấn áp. Thanh âm nổ tung vang vọng ngập trời, Hứa Thanh ra tay nhanh hơn nữa. Không cần Đoan Mộc Tàng nhắc nhở, một khắc quyết định xuất thủ, Hứa Thanh đã biết một trận chiến này nhất định phải kết thúc nhanh chóng, không thể kéo dài. Cho nên giờ phút này sau khi độc cấm phát tác, ảnh tử tàn phá bừa bãi, xương cá bay lượn đại sát, thân thể Hứa Thanh bay nhanh tới gần một tu sĩ nguyên anh của kính ảnh tộc. Nhưng giờ phút này, những tu sĩ kính ảnh tộc khác cũng đều kịp phản ứng, trong đó truyền ra tiếng gào thét, hai tên nguyên anh nhị kiếp, một tên tam kiếp đang từ bốn phía bay nhanh tới phía hắn. Mắt thấy sẽ tiếp cận, chiêu hỏa quang trong chân thể Hứa Thanh bỗng nhiên lập lè, chợt lóe ra phía ngoài một cái. Sắc thái bốn phương trực tiếp bị một màng ánh sáng bảy màu thay thế, biến thành một mảnh rực rỡ. Người đến bước chân nhao nhao dừng lại, riêng phần mình đuôi về phía sau, mà thân thể Hứa Thanh cũng trực tiếp quỷ u hóa, xông lên phía dưới, trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của tên tu sĩ kính ảnh tộc phía trước. Hai đạo nguyên anh bị hắn nắm trong tay bóp chặt lấy. Hơn 10 đạo thiên ma thân mang theo dữ tợn nhảy vào trong cơ thể tên tu sĩ kính ảnh tộc kia. Sau một khắc vọt ra một tiếng thảm thiết thê lương truyền ra từ miệng tu sĩ kính ảnh tộc. Trong lúc thân thể gã run rẩy nhanh chóng héo rũ, Hứa Thanh chợt lui về phía sau. Hầu như ngay khi hắn ra ngoài, nguyên bản nơi này hắn vừa đứng, đã bị một tên tu sĩ kính ảnh tộc tam kiếp nhảy đến, trực tiếp đánh ra một vòng xoáy thật lớn. Nhân tộc hèn mọn, người muốn chết. Tên tu sĩ kính ảnh tộc kia gầm nhẹ, bảy đạo nguyên anh trong cơ thể lập lè, trong đó năm đạo tam kiếp, hai đạo nhị kiếp bộc phát chiến lực kinh khủng gần 20 anh. Sau lưng càng biến đảo ra một tập gương màu đen, ra chỉ giúp gã, trong gương ràng buộc một con rơi cực lớn, trong mặt kính ngó về Hứa Thanh, truyền ra sóng âm, khiến cho bốn phương nổ vang. Đồng thời trong này còn có một cây trường thương, bên trên vẩn quanh vô số oan hồn kêu rên, từng đám khói giống như sương mù khuếch tán, khí thế kinh người. Vẫn không kết thúc, tu sĩ Nguyên Anh tam kiếp của kính ảnh tộc này tổng cộng có hai tên. Bây giờ một tên khác đang gào thét lao tới. Tên này mặc một thân áo giáp màu đen, trên đỉnh đầu trôi nổi bảy đoàn quỷ hỏa. Từng cái đều là nguyên anh của gã biến thành, áo choàng sau lưng khẽ phát, phía trên tạo thành vô số con mắt, toàn bộ mở ra, nhìn hầm hầm tới Hứa Thanh. Chẳng những như thế, càng có bốn tên nguyên anh nhị kiếp của kính ảnh tộc gào thét từ bốn phương, vây quanh Hứa Thanh. Đoan Mộc Tang nhìn một màn này cũng đều trở nên nghiêm trọng, mặc dù sau khi lão thoát khốn, giết chết những tên kính ảnh tộc này dễ như trở bàn tay, nhưng lão có chút đoán không ra chiến lực của Hứa Thanh. Nguyên anh tiểu tử này có chút quỷ dị. Giờ phút này trong khi bát phương tràn nhập khói độc, tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng thê lương. Sáu tên nguyên anh của kính ảnh tộc bốn phía đang nhao nhao tới gần Hứa Thanh. Nhưng vào lúc này, trong mắt Hứa Thanh uẩn lên băng hàn, một kim đồng hồ trên mặt nhật quỹ cơ thể lập tức bị rút lên, sau đó liền chú ý đến trên người tên tu sĩ kính ảnh tộc tam kiếp cách mình gần nhất. Nháy mắt, thời gian trên cái nhật quỹ thứ nhất cơ thể Hứa Thanh bất động. Theo ánh mắt của hắn, luồng lực lượng bất động này đền ảnh hưởng tới tên tu sĩ kính ảnh tộc bên ngoài, bị hai mắt của hắn ngóng nhìn. Thân thể tên tu sĩ kính ảnh tộc tam kiếp dừng lại, thần sắc duy trì vẻ dữ tợn, thân thể như bị đình trệ, dường như thời gian thuộc về gã bị ngừng động. Tuy rằng chỉ một cái chớp mắt liền khôi phục như thường, nhưng đối với tu sĩ cấp độ nguyên anh trong nháy mắt chính là sinh tử. Một cái nháy mắt thời gian khi tên kia khôi phục, dao găm Hứa Thanh đảo qua trên cổ của gã, máu tươi phun trào, đầu lâu bay lên. Hứa Thanh không kịp hấp thu quá nhiều, bắt lấy hai đạo nguyên anh và bóp nát, sau đó là phải hạ kim đồng hồ trên nhật quỹ thứ nhất xuống, mà quỹ bản héo rũ nghiêm trọng hơn xa so với lúc dùng linh nhi để khảo thí. Nhưng cũng không phải không thể nghịch chuyển, bây giờ đang dần khôi phục. Hứa Thanh không quan tâm tới, vào thời điểm những tên tu sĩ kính ảnh tộc khác hoảng sợ, hắn nhìn về một phía tên tu sĩ nguyên anh tam kiếp khác nhấc kim đồng hồ trên bàn nhật quỹ thứ hai đen. Tâm thần tên tu sĩ kính ảnh tộc phía đấy dâng lên bạo phong ngập trời, trong đôi mắt lộ ra hoảng sợ cùng không cách nào tin. Trong mắt cá một màn lúc trước, đồng bạn của mình chẳng biết tại sao đột nhiên dừng lại. Không có bất kỳ phản kháng, không có bất kỳ vùng vẫy, tựa như đã thành con rối bị tên tu sĩ nhân tộc kia trực tiếp chém giết. Đây là... Không đợi gã tiếp tục suy tư, ánh mắt Hứa Thanh tiếp tục phủ xuống. Trong thời gian ngắn, thân thể tên tu sĩ cánh ảnh tộc tam kiếp này chấn động, mất đi cảm giác, mất đi hết thảy, cho đến một nháy mắt khôi phục, gã thấy mặt Hứa Thanh. Đầu lâu bay lên, nguyên anh khô héo. Tất cả đều chỉ phát sinh ngay lập tức. Toàn bộ tu sĩ kính ảnh nhị kiếp của bốn phía La Thất Thanh, giờ phút này da đầu bọn họ run lên, hoảng sợ tột cùng, lập tức muốn rút chạy. Hứa Thanh không để ý, bay thẳng đến trận pháp kính lớn. Vật này là chí bảo của quốc sư kính ảnh tộc, khó có thể bị toái diệt, bất quá bây giờ không ai ra trì, dễ làm hơn. Ngươi lui ra sau một chút, ta chuẩn bị tự bạo một đạo nguyện anh, tránh ra, đánh một đạo lỗ hỏng. Đoan Mộc Tang đè xuống chấn động trong lòng đối với màn xuất thủ của Hứa Thanh, gầm nhẹ một tiếng vừa muốn tự bạo nguyện anh. Nhưng Hứa Thanh giơ tay chỉ một cái, lão tổ Kim Cương Tông biến thành tia chớp màu đỏ. Từ đằng xa, gào thét phóng đến. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần, khu động xương cá hung hăng đâm về trước kính lớn. Mặt gương dữ tợn trên kính lớn chợt nhìn Hứa Thanh đang muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo thần sắc đại biến. Trong lúc nổ vang, xương cá bỏ qua hết thảy phòng hộ của chiếc kính trực tiếp xuyên thấu, thế như trẻ tre, đâm trên mặt kính. Giặc một tiếng, mặt kính vỡ vụn. Hứa Thanh không có nhìn tới Đoan Mộc Tàng quay người phất tay. Độc tố bốn phía nhanh chóng quay về phía hắn, ảnh tử cũng vậy, xương cá há thành hồng mang, rơi vào trong tay. Hứa Thanh bộc phát tốc độ bay thẳng đến xa xa, chạy trốn khỏi nơi đây. Từ đầu đến cuối không hề nói một câu. Thế đến như lôi đình vạn quân, mà đi đã im hơi lặng tiếng. Giờ phút này chiếc kính lớn kia mãnh liệt rung động, lắc lư, khe hở bên trên đang không ngừng khuếch tán, mặt mày méo mó, thần sắc cấp tốc biến hóa, ngẩng đầu nhìn chăm chăm Hứa Thanh, đang vọt đi xa. Mà Đoan Mộc Tàng bị vây khốn cũng hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng dừng lại hành động tự bạo nguyên anh, xông lên một cái theo lỗ hổng chạy ra ngoài, sau đó vung lên, bí tàng sụp đổ, đập tới phía kính lớn. Âm, khe hở trên tấm gương càng nhiều thêm, từ trời rơi xuống đập vào nham thạch nóng chảy. Mặt gương trong đó giống như đang muốn mở miệng nói gì, nhưng bị tổn thương nghiêm trọng, khiến cho thần niệm khó truyền ra. Đoan Mộc Tàng hừ lạnh nhổ một cục đờm về phía đó. Cục đờm này rất nặng, nện trên mặt tấm gương, khiến cho tấm gương chìm vào nham thạch nóng chảy. Làm xong những thứ này, Đoan Mộc Tàng quay người nhoáng một cái cấp tốc đi xa. Sau khi bọn hắn rời khỏi ba canh giờ, thiên địa xa xa giấy điên hỏa diễm phong bạo. Một đạo thân ảnh khổng lồ trong đó mặc trường bào màu vàng, không có bộ mặt. Cả khuôn mặt đều là một cái mặt gương màu vàng. Gã gào thét bay đến và dừng lại ở nơi này, cúi đầu nhìn nam thạch nóng chảy. Bên trên chiết xạ cảnh tượng bốn phía. Hồi lâu gã cua tay một chảo, tấm gương chìm trăm nam thạch nóng chảy lập tức bị gã lấy ra. Một khắc cầm trong tay bên trong mặt kính truyền ra giọng nói âm lãnh. Nhân tộc. Cùng lúc đó, trên thiên hỏa hải, cách nơi đó ngoài vạn dặm, Hứa Thanh đang gào thét bay ra. Ba ngày hắn không dừng lại chút nào, luôn ẩn nấp bản thân, đồng thời không ngừng bay tới gần về bên cạnh bờ. Trong ba ngày, bầu trời nơi đây càng ngày càng sáng ngời, hỏa diễm hình như cũng càng ngày càng nồng đậm hơn một chút so với lúc trước. Những bọt khí nổi lên bên trong nham thạch càng nóng chảy, cũng đồng dạng càng ngày càng nhiều hơn, khiến cho độ nóng nơi đây liên tục tăng lên, thậm chí còn tràn ra một loại cảm giác đốt cháy linh hồn. Phải quay về bờ nhanh chút, cứ tiếp tục như vậy dù thân thể có chống đỡ, nhưng linh hồn cũng bị hòa tan. Hứa Thanh cảm nhận được tóc mình truyền đến cảm giác khô nóng, thần hồn cũng đều xuất hiện một chút dấu hiệu héo rũ, vì vậy trầm ngâm. Vừa lúc muốn tăng tốc, trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền nhàn nhạt mở miệng. Tiền bối theo ta đâu như vậy, không cần thiết. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh tiếp tục đi về phía trước. Ba ngày này, hắn cứ cách mỗi canh giờ sẽ nói như vậy. Mặc dù có thể cảm giác được khí tức độc cấm, nhưng Hứa Thanh hiểu rõ, coi như một khi cái nhận thức nào đó trở thành thói quen, sẽ hình thành sơ sẩy. Mà trong loạn thế, sơ sẩy thì cái kết cục sẽ rất thê thảm. Cho nên dù hắn không cảm thụ được khí tức độc cấm, nhưng vẫn mở miệng nói vậy. Cứ thế lại trôi qua một ngày, bước chân Hứa Thanh dừng lại truyền ra bình tĩnh. Tiền bối, người ưa thích ẩn nấp như vậy hả? Lần này đã có người đáp. Hả? Phía bên phải Hứa Thanh cách ngoài 10 trượng truyền đến một tiếng kinh ngạc. Chỗ đó rất nhanh vặn vẹo, thân thể Đoan Mộc Tàng hiện lộ ra. Ngoài thân thể của lão có một bong bóng khí ngăn cách một chút khí tức. Thậm chí trên tay phải của lão còn quấn một mảnh vải. Vật ấy chính là ngăn cách hoàn toàn độc cấm. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ thoáng nhìn qua, mơ hồ cảm thấy bộ dáng có chút quen thuộc. Tại sao tiểu tử này phát hiện ra ta? Đoan Mộc Tàng hồ nghi, nghĩ đến một màn Hứa Thanh ra tay lúc trước, cảm thấy khả năng đại khái đối phương còn cất giấu chút thủ đoạn kỳ dị. Đương nhiên cũng có thể tiểu tử này cứ cách một đoạn thời gian liền hô một tiếng như vậy. Gian trá! Đoan Mộc Tàng hừ lạnh trong lòng, chú ý tới ánh mắt Hứa Thanh nhìn miếng vải trên tay mình, cũng không giải thích, nhìn chăm chăm Hứa Thanh. Tiểu tử, người thật không có lương tâm. Lão già ta không có ý hại ngươi, đưa thêm cho ngươi chiếc hộp ẩn giấu, mà giải dược ngươi cho ta, lại là giả. Hứa Thanh nhíu mày. nhưng mà nhìn trên phân thượng ngươi giải vây lúc trước, ta sẽ không so đo việc này. Mà thấy Hứa Thanh nhíu mày, ngữ khí lão đồng vội vàng hòa hoãn xuống, sau đó giơ tay ho khan một tiếng. Tất cả mọi người đều là nhân tộc, hay là giải độc cho ta đi? Biểu cảm Hứa Thanh như thường, nhàn nhạt mở miệng. 1 vạn đinh thạch. Lão đầu hít vào một hơi, trừng mắt nhìn Hứa Thanh. Sau một lúc cười khổ lắc đầu, ném ra một túi chữ vật. Đây là túi Hứa Thanh đưa cho lão lúc trước. Sau khi Hứa Thanh nhận lấy kiểm tra một chút, xác định không có gì đáng ngại. Mà thấy Hứa Thanh còn muốn kiểm kê, tính khí lão đầu lại muốn bốc lên, nhưng vẫn nhịn xuống được. Được rồi chứ. Hứa Thanh gật đầu giơ tay phải chảo một cái về phía lão đầu. Thân thể lão đầu lập tức run lên, lực lượng độc cấm trong cơ thể lập tức dũng động. Trong biểu cảm thống khổ, theo thân thể chui ra phía ngoài. Cuối cùng hóa thành một mảnh khói đen, bay thẳng đến phía Hứa Thanh, dung nhập trong cơ thể hắn và tiêu tán không thấy. Độc cấm biến mất, lão già cảm giác rõ ràng được thân thể buông lỏng, lực lượng tu vi dựng lên, thân thể bắt đầu khôi phục bình thường trở nên mơ hồ. Tất cả khiến lão thở phào một hơi, nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh lùi ra sau vài bước cũng vô cùng cảnh giác. Lão già trừng mắt. Tiểu tử, nhìn ngươi lúc trước ra tay lợi hại như vậy, tại sao hai lần kia không ra tay, lại muốn ta xuất hiện để giúp đỡ ngươi? Ta chưa kịp. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, lời hắn nói là thật. Lão già nghe vậy trầm mặc, lão cảm thấy tiểu tử này thực sự không biết nói chuyện, vì vậy liền quay người muốn đi, nhưng chưa rời vài bước lão liếc nhìn Hứa Thanh. Thiên hỏa sắp tới, ngươi hãy tìm một chỗ tạm tránh trước. Lão đầu phất tay ném cho Hứa Thanh một cái dù. Cái dù này có thể chống cự một ít thời gian, nhưng cũng không cách nào kiên trì quá đâu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong thân thể của lão nhoáng cái, mắt thấy sẽ dung nhập vào trong hư vô. Hứa Thanh giơ tay tiếp nhận cái dù xem xét một phen, cảm nhận được thiện ý đối phương, vì vậy suy nghĩ một chút, ngay khi đối phương sắp tiêu tán liền gọi một câu. Chờ chút. Thân thể lão đầu dừng lại kinh ngạc nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh giơ tay lên, rút ra một đám khói độc cuối cùng trong cơ thể đối phương. Đây là Hứa Thanh lưu lại đề phòng lão đầu đột nhiên ra tay. Giờ phút này theo khói độc xuất hiện, sắc mặt lão nhân biến đổi, trừng mắt nhìn Hứa Thanh, thở hổn hển vài cái thật mạnh. Sau đó cũng giận dữ đến mức nở nụ cười. Không nói võ đức. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, trải qua từ nhỏ đến lớn, để cho hắn hiểu được cẩn thận là việc tất yếu, nhất là trong đại vực lạ lẫm này. Mà từ đầu đến cuối, hắn đều không có ý hại người. Lão đầu liếc mắt nhìn Hứa Thanh, cuối cùng nhẹ gật đầu. Mà thôi, phần cảnh giác này của ngươi cũng coi như bình thường. Nói xong lão suy nghĩ một chút lấy ra khối ngọc giản ném cho Hứa Thanh. Nếu ngươi thực sự không tìm được nơi tránh hỏa, liền tới nơi này đi. Lão đầu quay người nhoáng một cái tan biến trong thiên địa. Hứa Thanh tiếp nhận ngọc giản, sau khi quét mắt thu hồi, hắn biết rõ thiên hỏa là gì, đó là một loại khí hậu đặc biệt của Tế Nguyệt Đại Vực. Mỗi khi tới thời điểm này, toàn bộ bầu trời Tế Nguyệt Đại Vực đều sẽ thay đổi, trở nên sáng ngời. Hắn có liên quan cùng với thiên hỏa hải này. Lúc trước Hứa Thanh không biết được cụ thể, nhưng giờ phút này đã có chỗ suy đoán. Nhớ tới nóng bức bên trong hỏa hải mấy ngày nay, như có điều suy nghĩ, tăng tốc rời đi. Mấy ngày sau Hứa Thanh về tới bên cạnh bờ, không phải là nơi bế quan trước kia, hắn không muốn tới cùng một nơi lần thứ hai. Giờ phút này Hứa Thanh đứng bên cạnh bờ nhìn lên bầu trời. So sánh với 2 tháng trước, bây giờ ánh lửa trên bầu trời mãnh liệt hơn nhiều, mà nham thạch nóng chảy bốc lên thiên hỏa hải cũng càng ngày càng kịch liệt. Đứng ở chỗ này, tiếng nổ vang đến từ thiên hỏa hải giống như là thiên lôi cuồn cuộn. Mà thân ảnh tu sĩ cũng đều ít đi rất nhiều so với trước kia. Thậm chí mặt đất cũng đang chấn động, tựa như có một con quái vật khổng lồ muốn bay lên từ trong thiên hỏa hải. Khiến cho Hứa Thanh nghĩ đến một màn trông thấy hộ vệ kính ảnh tộc dưới lòng đất bên biên giới. Chẳng lẽ đây chính là một loại phương pháp tránh né thiên hỏa? Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, rời xa nơi đây, tìm một vị trí để đào một cái động lớn trên mặt đất. Sau khi chui vào điện thi pháp, phủ kín lòng đất, sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu khôi phục thân thể. Tuy thân thể là thần linh, nhưng mảnh thiên hỏa này thần bí khó lường, nham thạch nóng chảy bên dưới tràn ra nhiệt độ cao, khiến Hứa Thanh càng cảm giác có ẩn chứa sự kinh khủng, mà hắn nhiều nhất chỉ có thể châm xuống khoảng 1 trượng. Xuống sâu thêm chút nữa Hứa Thanh không dám, bởi thiên hỏa này thiêu cháy cả linh hồn, cho dù tử thủy tinh hấp thu cũng khó có thể bảo vệ bản thân không bị thương. Thời gian một ngày liền cứ như vậy trôi qua, Hứa Thanh ở sâu trong lòng đất vừa khôi phục thân thể, vừa nghiên cứu mệnh đăng, nhật quỹ của mình. Thi thoảng lại nói chuyện phiếm cùng Linh Nhi. cũng không hề cô độc. Cho đến 7 ngày sau, lúc thân thể của hắn trở lại đỉnh phong, Hứa Thanh cảm nhận được biến hóa bên ngoài. Trong 7 ngày này, độ nóng lại càng tăng cao. Dù thân trong lòng đất cũng như thế, bùn đất bốn phía bắt đầu trở nên đỏ thẫm. Cho đến một tiếng nổ vang từ trên bầu trời truyền đến, giống như tiếng sấm khuếch tán. Hứa Thanh thông qua thần thức cảm giác thấy được một màn để cho tâm thần hắn dấy lên gợn sóng cực lớn. Thiên hỏa hải gần như đang gầm rú dữ tợn, bộc phát. Trong khi nham thạch nóng chảy kịch liệt quận mình, dấy lên một tầng luồng sóng lớn, lan tràn về phía cạnh bờ. Một đôi tay đứt khổng lồ dài đến vạn trượng, từ bên trong thiên hỏa hải mênh mông, lặng không dựng lên. Đôi bàn tay đứt này, nơi cuối cùng cánh tay mọc ra bướu thịt cực lớn, lan tràn vô số xúc tu, mà trên bàn tay giống như màn trời có thể nhìn thấy vân tay rõ ràng. Chúng nó bay đến giữa không trung, chậm rãi bấm niệm pháp quyết. Nham thạch nóng chảy bốc lên, dị tượng giống như từng con rồng hút nước xuất hiện bên biển nham thạch nóng chảy. Mảng lớn nham thạch nóng chảy bị hút đến trên bầu trời, xuất hướng về phía bát vương chân trời, nhanh chóng bao phủ. Bầu trời sáng rõ. Vô tận hỏa diễm từ trên trời rơi xuống, khiến cho đại địa cũng bị thiêu đốt. Đây cũng chính là lý do vì sao khiến khu vực này trụi lùi và có những ngọn núi thấp bất quy tắc, cũng là nguyên nhân chính vì sao không có thực vật. Phạm vi bao phủ của nó bao trùm cả khu vực giáp với liên minh hai tộc, từ đông sang tây không ngừng lan tràn, cho đến khi bao phủ toàn bộ tế nguyệt đại vực. Thiên hỏa, quá không. Hứa Thanh nhìn một màn này, thì thào nói nhỏ. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 150 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị.